Cường chế ngụy trang, chương 76, góc truyện audio.com. Dương Thâm tìm Mộc Môn đều nhanh tìm điên rồi, cuối cùng theo Kiều Thành nơi đó được đến Mộc Môn tin tức. Dương Thâm nhất thời là như chút được gánh nặng, hoàn hảo Mộc Môn không có việc gì, không đi làm cái gì đòi mạng sự tình. Kiều Thành tại trong điện thoại liền đối Dương Thâm nói. Mộc Môn cảm xúc thật không tốt, này hai ngày ngươi cũng đừng tìm đến hắn, nhượng hắn im lặng một chút. Dương Thâm không rõ ràng Mộc Môn cụ thể nghĩ như thế nào, nhưng là trước sau vừa liên hệ, chỉ sợ Mộc Môn đối chính mình cũng là cho là thật. Phía trước là không này ý thức, này hội phòng chừng là chịu kích thích quá, cần hào hào tiêu hóa một chút. Dương Thâm liền đáp ứng nói, kia phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố một chút Mộc Môn, ta không nghĩ tới sự tình hội thành cái dạng này. Kiều Thành vừa nghe, đã biết mặt khác còn có chuyện phát sinh, vì thế hiếu kỳ hỏi. Ngươi đem Mộc Môn làm sao vậy? Dương Thâm cười khổ, nghĩ đều nghĩ được đến, hắn khẳng định không hòa ngươi nói. Cũng không phải cái gì đại sự, chính là có điểm hiểu lầm. Phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố hắn, ta sẽ thừa của ngươi tình. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố hắn. Dương Thâm do dự không bao lâu, cuối cùng vẫn là quyết định cấp Mộc Môn một tin nhắn. Mộc Môn, nhìn đến không nhất định chính là thật sự. Ta nghĩ Tô Thần Quang đã muốn cho ngươi nói qua sự tình từ đầu đến cuối. Ta không nghĩ tới kia tiểu tử thế nhưng hội đánh của ngươi tên tuổi đến đùa giỡn ta. Mộc Môn, hiểu rõ rồi chứ, liền cho ta điện thoại đi, ta nghĩ chúng ta có tất yếu hảo hảo nói một chút. Có việc đừng một người buồn ở trong lòng, nói ra trong lòng hội dễ chịu điểm. Đáng tiếc Dương Thâm tại phát này tin nhắn thời điểm, Mộc Môn đã muốn lặng yên không một tiếng động ly khai Kiều Trạch bước trên tìm kiếm cuồng y đường. Hai ngày, suốt hai ngày, Dương Thâm cũng chưa đợi cho Mộc Môn điện thoại. Dương Thâm thật sự là nhịn không được, đầu tiên là gọi điện thoại cấp Kiều Thành, nghe Kiều Thành nói hắn cũng không rõ ràng Mộc Môn cụ thể như thế nào, dù sao này hai ngày tất cả đều bận rộn công ty sự tình. Cũng không cụ thể chú ý Mộc Môn tình huống, Dương Thâm vừa nghe liền phát hỏa, Kiều Thành này vương bát đản quả nhiên là dựa vào không ngừng. Dương Thâm lúc này liền lái xe hồi Kiều Trạch, Kiều Thành cũng hướng trong nhà đuổi. Hai người cơ hồ là đồng thời đến, cấp vội vàng lên lầu, Trang Tử Thanh không rõ cho nên còn tại hỏi. Như thế nào lạp, xảy ra chuyện gì sao? Kiều Thành nại tính tình hỏi, A-di, này hai ngày có nhìn đến Mộc Môn xuống lầu sao? Mộc Môn có trở về sao? Ta cũng chưa nhìn đến hắn. Dương Thâm vừa nghe, nhất thời nóng này, lập tức liền xông lên lầu đi, Kiều Thành cũng theo ở phía sau. Trang Tử Thanh vội vàng hỏi, là Mộc Môn ra chuyện gì sao? Không phải, chúng ta liền hỏi Mộc Môn hỏi thăm một chút sự tình. Lầu ba Mộc Môn phòng là khóa trái. Kiều Thành gọi tới bảo mẫu, hỏi, này hai ngày Mộc Môn có ra quá cửa sao? Bảo mẫu lắc đầu, này hai ngày cửa đều đóng, phía trước Mộc Môn đã nói quá, hắn nếu đem cửa khóa trái cũng đừng mở hắn phòng. Chúng ta này hai ngày cũng chưa đi vào quét tước, bất quá cũng không thấy được có người, bên trong cũng không động tĩnh. Không biết Mộc Môn có phải hay không ở bên trong, các người nếu không trở lại lời nói, ta cũng tính toán hòa thái thái nói chuyện này. Dương Thâm nóng này, đem chìa khóa cho ta mở cửa ra. Góc truyện audio.com. Dương Thâm mở cửa ra, không hiểu có chút khẩn trương. Tổng cảm thấy sẽ có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh, tâm đều đi theo run đứng lên. Dương Thâm hô khẩu khí, cảm thấy chính mình thật sự là càng sống càng trở về, vẫn là nói thật ra là quá mức để ý. Dương Thâm ổn định chính mình, trong phòng vừa xem hiểu ngay, im lặng liền cùng phần mộ giống như không ai, nơi nơi đều không có người. Mộc Môn đi nơi nào, Mộc Môn đến tột cùng khi nào thì không thấy. Dương Thâm giận dữ hét. Người đến tột cùng đi nơi nào? Kiều Thành, này ngươi như thế nào cho ta giải thích? Ta cho ngươi hỗ trợ chiếu khán Mộc Môn, ngươi chính là như vậy chiếu khán sao? Kiều Thành cũng thực ngoài ý muốn. Xin lỗi, này hai ngày có điểm bận rộn cũng không rất chú ý chuyện này. Sau đó xuất ra di động liền cấp Mộc Môn gọi điện thoại, kết quả dĩ nhiên là tắt máy. Trang Tử Thanh lúc này cũng theo đi lên. Mộc Môn làm sao vậy? Mộc Môn ra chuyện gì sao? Kiều Thành thở dài, A-di, người biết rõ Mộc Môn đi nơi nào sao? Mấy ngày nay cũng chưa nhìn thấy Mộc Môn, chẳng lẽ Mộc Môn không thấy? Kiều Thành an ủi nói, Mộc Môn cầm điện thoại đóng, không biết chạy đi đâu chơi, chúng ta tìm hắn có chút việc. Mộc Môn thực ngoan, hắn như thế nào khả năng làm ra chuyện như vậy? Hắn nếu đi chỗ nào lời nói, nhất định sẽ trước đó nói một tiếng. Các người có hay không đi học giáo xem qua, hắn năm nay đều rất ít trở về, nói không chừng hòa đồng học ở bên ngoài ngoạn. Trang Tử Thanh mới không tin Mộc Môn không thấy, nói Kiều Hạng không thấy ngược lại là có khả năng, nói Mộc Môn không thấy, Trang Tử Thanh là như thế nào cũng không tin tưởng. Dương Thâm Hắc nhất trương mặt ra Mộc Ngôn phòng, lúc này liền gọi điện thoại để người đi tìm Mộc Ngôn, chính là Quật Ba Thước cũng muốn đem Mộc Ngôn tìm ra. Đặng Kiều Thành đi ra sau, Dương Thâm bản nghiêm mặt nói. Ta nghĩ chúng ta có tất yếu đàm một chút, Kiều Thành gật gật đầu, ta cũng có ý thứ này. Hai người tìm im lặng địa phương, Dương Thâm nhìn chằm chằm Kiều Thành. Mộc Ngôn này người ta hiểu biết, nếu đơn thuần là vì chuyện của ta, hắn là sẽ không bất cáo nhi biệt. Có phải hay không còn có những chuyện khác phát sinh? Kiều Thành nhíu mày, ta có thể hỏi trước hỏi ngươi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Dương Thâm thở dài, bên ngoài bị hắn nhìn đến, bất quá đó là giả. Đã muốn giải thích thật sự rõ ràng, người bên này, Mộc Ngôn sau khi trở về, đã xảy ra chuyện gì? Kiều Thành nghĩ nghĩ thế này mới hỏi, người đối Mộc Ngôn hiểu biết bao nhiêu ta là chỉ hắn quá khứ? Dương Thâm hoài nghi nhìn Kiều Thành, ngươi, đã biết cái gì? Kiều Thành tự giễu cười cười, xem ra ngươi cũng rõ ràng Mộc Ngôn cũng không phải Trang Mộc Ngôn. Dương Thâm cảnh giác nhìn Kiều Thành, ngươi vạch trần Mộc Ngôn, ngươi đem hắn đuổi đi. Không phải, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ta liền nói thật cho ngươi biết đi, Mộc Ngôn xác thực kêu Mộc Ngôn, bất quá không phải họ Trang, mà là họ Lâm, kêu Lâm Mộc Ngôn. Trang Tử Thanh là Mộc Ngôn thân sinh mẫu thân. Kiều Thành một câu có thể nói là long trời lở đất, Dương Thâm đều có điểm trợn tròn mắt. Ngươi nói là thật sự, ngươi như thế nào sẽ biết, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kiều Thành lắc đầu cười khổ, chuyện này ta nguyên bản cũng không rất có thể xác định, tuy rằng Mộc Ngôn hòa Trang Mộc Ngôn cơ hồ là một dạng, nhưng là dù sao không có giống. Khả năng người khác không rõ ràng, nhưng là ta rất rõ ràng. Góc chuyện audio.com Ngày đó buổi tối ta trở về thời điểm, liền nhìn đến Mộc Ngôn tại thư phòng lật xem Trang Tử Thanh tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp, hiển nhiên là này đó ảnh chụp gợi lên Mộc Ngôn hồi ức. Ngươi còn không biết đi, Trang Tử Thanh phía trước bị lừa bán quá, còn sinh quá một tiểu hài tử. Này tiểu hài tử chính là Mộc Ngôn, ngay cả Mộc Ngôn tên này cũng là Trang Tử Thanh cho hắn đặt, dựa theo Trang gia bối phận bài xuống dưới. Trên đời này sự tình chính là như vậy xảo, thác Dương sai Mộc Ngôn tựu thành Trang Mộc Ngôn, làm sao nghĩ đến hắn chính là Trang Tử Thanh cái kia nhi tử. Dương Thâm chỉ cảm thấy này thật sự là cũng đủ cổ huyết. Kịch truyền hình biên kịch đều nghĩ không ra như vậy cổ huyết kịch tình, cũng đủ chụp nhất bộ cổ huyết kịch truyền hình. Người xác định Mộc Ngôn chính là Trang Tử Thanh hài tử. Kiều Thành gật gật đầu, ta phi thường xác định, Mộc Ngôn chính mình cũng không phủ nhận. Hơn nữa ta cũng cầm Mộc Ngôn hàng mẫu, hòa Trang Tử Thanh hàng mẫu đưa đến bệnh viện đi kiểm tra dơ. Quá vài ngày sẽ có tối xác định kết quả đi ra. Dương Thâm chàng đầu, đây đều là sự tình gì à, như thế nào đều đánh vào cùng nhau. Mộc Ngôn liền vì vậy cho nên chạy thoát, ta nghĩ hắn có thể là cần một im lặng địa phương hào hào ngẫm lại. Chỉ hy vọng như thế đi, Dương Thâm tổng cảm thấy không yên lòng, tổng cảm thấy dựa theo Mộc Ngôn cá tính, hẳn là sẽ không như vậy rõ ràng một câu cũng không hỏi bỏ chạy. Dương Thâm nhíu mày, hiện tại nói khác cũng vô dụng, mấu chốt là phải đem Mộc Ngôn tìm ra. Mấy giờ sau, có tin tức đã đến, Mộc Ngôn ở phía trước ngày đã muốn cưỡi phi cơ bay đến Vân Nam. Mộc Ngôn kế tiếp hành tung, Bảo Tiêu Giáp đã muốn phái người đi thăm dò. Tin tưởng tối trì ngày mai sẽ có xác thực tin tức. Đường Dương Thâm Hòa Kiều Thành biết được tin tức này sau, đều hai mặt nhìn nhau, này Mộc Ngôn chạy trốn cũng quá xa điểm đi. Thế nhưng chạy đến Vân Nam đi, chẳng lẽ đi du lịch? Không, không đúng, Mộc Ngôn mới không có du lịch tâm tư kia, hắn đi Vân Nam làm gì? Dương Thâm hỏi Kiều Thành, Mộc Ngôn nơi sinh là đang Vân Nam sao? Không phải, theo ta được biết Lâm gia trừ bỏ Mộc Ngôn ngoại cũng không có khác thân thích. Hơn nữa nay tại địa phương đều đương Lâm gia là tuyệt hộ. Không còn ai, Kiều Thành cũng tưởng không rõ Mộc Ngôn như thế nào sẽ tới Vân Nam đi. Dương Thâm đặc biệt lo lắng, hắn tổng cảm thấy Mộc Ngôn sẽ không là muốn đi làm cái gì nguy hiểm sự tình đi. Liền tại Dương Thâm Hòa Kiều Thành lo lắng Mộc Ngôn đi về phía thời điểm, lúc này Mộc Ngôn đã muốn đi tới Thái Lan, cách Thái Sa biên cảnh không đến 100 km một vùng núi Tiểu Sơn Thôn. Mộc Ngôn lưng một phụ trọng cao tới 30 kg ba lô thoải mái tiêu sái tại vùng núi đường nhỏ đi. Nhìn đến có người hay dùng thái ngữ đánh một tiếng tiếp đón. Hỏi mấy người sau, Mộc Ngôn rốt cục tại Sơn Thôn phía sau núi tìm được rồi, hắn muốn tìm kia đống phòng ở thực bình thường nhất đống mộc chất tiểu lâu, hòa quanh thân nhân ra cũng không khác nhau. Mộc Ngôn đứng ở cửa, lấy ra tay thương, trang bị lên tiêu thanh khí, thế này mới thật cẩn thận lên lầu. Hợp với tam gian phòng ở đều không có người, nhưng là Mộc Ngôn quả thật thấy được cuồng y sinh hoạt quá dấu vết, đây là người khác bắt chước không được. Còn có toilet hòa cuối cùng một gian phòng ngủ không thấy, Mộc Ngôn cũng không có bởi vì nơi này có cuồng y dấu vết liền thả lỏng cảnh giác. Góc chuyện audio.com, toilet không có người, cuối cùng chỉ còn lại có một gian phòng ngủ còn không có xem. Mộc Ngôn một cước đá văng ra phòng ngủ đại môn, trên giường nằm một cơ hồ là thay đổi hình người, không, phải nói là như là một quái vật bình thường người. Mộc Ngôn chỉ cần xem liếc mắt một cái, đã biết đó là bạo tạc tạo thành vĩnh cửu tính thương tổn. Toàn bộ mặt bộ đều là bởi vì bạo tạc tạo thành thương tổn, đã muốn hoàn toàn biến hình, trừ bỏ ánh mắt hòa miệng ngoại, đã muốn nhìn không ra nhân loại bộ dáng. Mộc Ngôn giơ thương, lạnh lùng nhìn trên giường quái vật. Cuồng Y đâu, chính là ngươi phát tin nhắn cho ta. Chấm, quái vật kiệt kiệt cười quái dị đứng lên, thanh âm cực kỳ chói tai khó nghe, cảm giác không giống như là nhân loại vọng lại. Thực rõ ràng người này ít hầu thụ nghiêm trọng thương tổn, hơn nữa cũng không có khôi phục lại. Hoặc là nói, căn bản là chưa đi đến đi tất yếu trị liệu thủ đoạn. Quái vật thong thả theo trên giường ngồi dậy, Mộc Ngôn thế này mới nhìn quái vật một chân đã muốn triệt để không có, một khác chân cũng chỉ còn lại đùi còn tại trên người. Quái vật một bàn tay nghiêm trọng biến hình, căn bản chính là triệt để tàn phế, mặt khác một bàn tay cũng là nghiêm trọng bỏng, bất quá miễn cưỡng còn có thể hoạt động. Quái vật ngồi ở trên giường, tựa vào đầu trên giường, cười quái dị nhìn Mộc Ngôn. Miệng phát ra kỳ quái thanh âm, một hồi lâu Mộc Ngôn mới cử rõ ràng hắn đang nói. Giống, thật giống, liền cùng phía trước giống nhau như đúc. Vườn kia chỉ duy nhất còn có thể hoạt động tay, chiều Mộc Ngôn sờ qua đi. Mộc Ngôn đứng ở cửa, quái vật tự nhiên là sờ không tới. Nhưng là Mộc Ngôn có loại kỳ diệu cảm giác này người hắn tựa hồ gặp qua. Mộc Ngôn thu hồi kỳ quái ý tưởng, lạnh lùng hỏi. Nói chuyện, có phải hay không ngươi phát tin nhắn cho ta, Cuồng Y đi nơi nào, giống, thật sự là quá giống, quái vật như trước là nói đến đây câu. Mộc Ngôn nhíu mày, sau đó hướng về phía đầu giường nả một phát súng, viên đạn theo quái vật lỗ tai bên cạnh sát quá, quái vật không chút nào bất động, coi như căn bản là không có cách nào khác phát hiện giống nhau. Mộc Ngôn cau mày, hỏi. Nói chuyện, nếu không nói ta liền nổ súng. Quái vật kiệt kiệt cười quái dị đứng lên, một hồi lâu mới nói. Cầm cái Mộc Ngôn hảo ngoạn sao? Ha ha, nhất định tốt lắm ngoạn đi. Mộc Ngôn ngạc nhiên, giơ thương tay nhất thời giống như ngàn cân trọng, không thể tin hỏi. Ngươi là Trang Mộc Ngôn, ngươi dĩ nhiên là Trang Mộc Ngôn. Ngươi không chết, không gặp đến ngươi, ta như thế nào hội bỏ được chết? Ngươi nói có phải hay không, Lâm Mộc Ngôn? Ha ha, không nghĩ tới mạng của ta hội lớn như vậy đi, đều thành một quái vật cũng chết không được. Ha ha, Mộc Ngôn ngạc nhiên nhìn này một màn, giơ thương, súng, tay cũng không biết bất giác thủy xuống dưới. Ngươi thế nhưng không chết, ta đã biết là Cuồng Y cứu ngươi. Cuồng Y người, nói ra, nếu không ta giết ngươi. Mộc Ngôn nói xong, lại giơ lên súng. Ngươi giết đi ta đã sớm sống đủ. Trang Mộc Ngôn ánh mắt kỳ quái nhìn mắt Mộc Ngôn. Vì cái gì bắn, Cuồng Y nói qua ngươi rất lợi hại. Ngươi đến tột cùng là như thế nào sống sót? Mộc Ngôn lại buông xuống thương, Trang Mộc Ngôn này phúc bộ dáng cùng với Trang Mộc Ngôn thế nhưng còn sống tin tức thế nhưng hòa Cuồng Y cùng một chỗ tin tức kích thích đắc Mộc Ngôn thiếu chút nữa liền triệt để phá vỡ. May mắn nay hắn đã muốn có thể tốt lắm khống chế chính mình thị huyết dục vọng. Góc chuyện audio.com, ta cũng tưởng biết chính mình đến tột cùng là như thế nào sống sót. Ngươi xem như ta vậy nhân không nhân, quỷ không quỷ, ngươi cảm thấy ta là tại sống sao? Trang Mộc Ngôn hướng về phía Mộc Ngôn ngoác, đi tới, nhượng ta hào hào nhìn xem, của ta này khuôn mặt đến bây giờ ta mới phát hiện là tốt như vậy xem. Ha ha, thế nhưng sẽ ở của ngươi trên người xuất hiện, Lâm Mộc Ngôn, thế nhưng ngay cả ta nhóm tên cũng giống nhau. Ngươi là của ta thân biểu ca, ngươi chỉ so với ta đại 20 ngày. Trang Tử Thanh là của ta mẹ đẻ, ngươi hiện tại nên biết chúng ta vì cái gì tên giống nhau, bộ dạng cũng tương tự đi. Mộc Ngôn đột nhiên trở nên bình tĩnh đứng lên, ngay cả nói lên chuyện này, hắn tâm cũng không có chút dao động. Coi như phía trước dây dưa hắn vấn đề, đến giờ phút này đã muốn có vẻ không trọng yếu. Cái này từ đến phiên Trang Mộc Ngôn ngạc nhiên, qua một hồi lâu, mới nghe được hắn dùng kia kỳ quái thanh âm nói. Nga, nguyên lai là như vậy à, nguyên lai chúng ta là quan hệ huyết thống, khó trách à, sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn Mộc Ngôn. Ta đây cho phép ngươi tiếp tục mượn của ta thân phận sinh hoạt đi xuống. Nói xong câu này sau, Trang Mộc Ngôn lại kỳ quái nở nụ cười. Mộc Ngôn lạnh lùng nhìn hắn, Cuồng Y đâu, người khác ở nơi nào, hắn vì cái gì yếu cứu ngươi, ta không biết hắn vì cái gì yếu cứu ta, có lẽ lúc trước nhượng ta chết tốt hơn. Trang Mộc Ngôn sau khi nói xong lại cười quái dị đứng lên. Hắn đi nơi đó, nói xong chỉ sau lưng, địa phương nào, sơn kia đầu, nơi đó có buôn lậu thuốc phiện tập đoàn, hắn đi. Hắn nói nếu hắn 3 ngày không trở về liền cho ngươi phát tin nhắn, cho ngươi lại đây. Điện thoại là hắn nói cho ta biết, chuyện của ngươi cũng là hắn nói cho ta biết. Từ biết Mộc Ngôn là chính mình quan hệ huyết thống sau, Trang Mộc Ngôn liền biến hơi chút bình thường đứng lên. Hắn vì cái gì muốn đi đâu? Mộc Ngôn nôn nóng hỏi. Trang Mộc Ngôn lắc đầu. Có lẽ là vì cứu người đi. Có nghe hắn nói như vậy quá. Cuồng Y sẽ không nói tiếng Trung. Nói thật ngươi rốt cuộc che giấu cái gì? Trang Mộc Ngôn ha ha nở nụ cười. Hắn sẽ nói tiếng Anh của ta tiếng Anh vừa lúc không sai. Mộc Ngôn lòng tràn đầy mỏi mệt đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu trừ khởi yên đến. Có thể cùng ta nói, các ngươi ở trong này ở bao lâu sao? Hắn là như thế nào đem ngươi lộng tới được? Mộc Ngôn nhớ rõ đúng vậy, Trang Mộc Ngôn nhưng là bệnh ết độc mang theo giả cơ hồ sẽ cùng vô vật nguy hiểm. Nhất là đầy người nhiều như vậy miệng vết thương tình huống. Buộc tới được, từ năm trước sẽ ngủ ở nơi này. Cuồng Y đi, vậy ngươi như thế nào sống? Mộc Ngôn nói xong, nhìn mắt Trang Mộc Ngôn không chân chi dưới. Trang Mộc Ngôn cười quái dị nói, có người mỗi ngày theo cửa sổ đưa vào đến. Cuồng Y cho cũng đủ tiền. Cuồng Y nói cho ta biết ngươi sẽ vì ta báo thù, ngươi giúp ta báo thù sao? Quan San San cái kia biểu tử chết sao? Chết tất cả đều chết, bao gồm kia vài cái quan của ngươi hỗn, đều giải quyết. Mộc Ngôn chịu yên, lạnh lùng nói ra. Trang Mộc Ngôn cười to. Ha ha, chết hảo, ta sống đến bây giờ, đẳng chính là tin tức này. Nàng chết như thế nào? Ngươi là như thế nào cuốn hút ta chính là nhượng nàng chết như thế nào? Trang Mộc Ngôn sừng sốt tiếp lại là cười to. Từ hảo quá tốt, cảm ơn ngươi, biểu đệ. Không cần bảo ta biểu đệ. Mộc Ngôn đột nhiên trở nên hung ác đứng lên. Trang Mộc Ngôn lại căn bản không ăn hắn kia một bộ. Góc chuyện audio.com. Làm sao vậy, Trang Tử Thanh không tiếp thu ngươi sao? Nói cũng là, nàng như thế nào hội nhận thức ngươi? Ngươi theo ta giống nhau, đều là không có người yếu. Ngươi câm miệng cho ta. Mộc Ngôn giơ thương lên, liền bàn dập đầu nả một phát súng. Ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, ta không ngại hiện tại liền giải quyết ngươi. Trang Mộc Ngôn cũng rất cảm kích nhìn Mộc Ngôn, cảm ơn ngươi, ta chờ một ngày này thật lâu, xung nơi này đánh, hung hăng đánh, ta sẽ cảm kích của ngươi. Trang Mộc Ngôn chỉ vào chính mình đầu, ta cuối cùng tâm nguyện đã muốn hiểu rõ ta có thể chết. Nổ súng a, Mộc Ngôn giơ thương tay, nhất thời giống như ngàn cân trọng. Tay hắn như trước thực ổn, nhưng là Mộc Ngôn biết chính mình lòng đang dao động. Vu Hạ ta còn không thu thập. Người yếu như thế nào đối Vu Hạ? Vu Hạ, Trang Mộc Ngôn thiên cúi đầu một hồi lâu, mới nhớ tới như vậy một người. Ta đều quên, xem đi ra, người yếu hắn chết sao? Nhượng hắn chết, Trang Mộc Ngôn lắc đầu. Ta như thế nào hội bỏ được nhượng hắn chết? Hắn sẽ không chết cũng không thể tử. Vậy ngươi muốn thu thập hắn sao? Ta có thể giúp ngươi đại lao. Mộc Ngôn như trước giơ thương, lạnh lùng hỏi. Trang Mộc Ngôn nhìn Mộc Ngôn. Vu Hạ hắn chọc giận ngươi sao? Ngươi vì cái gì muốn thu thập hắn? Mộc Ngôn nhíu mày, hắn là hết thảy đắc tội khôi đầu sỏ, ngươi sẽ không muốn báo thù. Nếu không hắn, như thế nào sẽ có sự tình phía sau? Trang Mộc Ngôn như trước lắc đầu, không, Vu Hạ hắn không phải cố ý, ta không nghĩ hắn gặp chuyện không may. Mộc Ngôn cười lạnh, ngươi thích hắn, không có ta như thế nào khả năng sẽ thích hắn. Ngươi đừng nói bậy, Trang Mộc Ngôn quái kêu đứng lên, Mộc Ngôn cũng không tiết bĩu môi, không cần nói xạo ta đều thực hiểu được. Ngươi hiểu được cái gì, ngươi cái gì cũng không hiểu được. Ngươi chính là biến thái, là một cái quái tử thủ. Ngươi hòa Cuồng Y đều là quái tử thủ, các ngươi không có kết cục tốt. Ngươi nói đúng vậy, chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Mộc Ngôn chút bất vi sở động, Trang Mộc Ngôn thở hổn hển, một hồi lâu mới nói. Bọn họ, đều được không? Mộc Ngôn hiểu được nơi này bọn họ chỉ là Hồ Hải Phương Hòa Trang Thôn Siêu, Mộc Ngôn gật gật đầu. Đều tốt lắm, Trang Thôn Siêu nhị hôn. Hồ Hải Phương cũng sắp có nhị xuân, Trang Thôn Siêu cho Hồ Hải Phương 100 vạn, trả hết nợ còn lại tiền cũng đủ nàng dùng. Trang Mộc Ngôn gật gật đầu, nói thanh, cảm ơn, Mộc Ngôn ánh mắt phức tạp nhìn Trang Mộc Ngôn, sau đó buông thương, xoay người ra cửa phòng. Trang Mộc Ngôn như trước tựa vào trên giường, không nói gì cũng không có động. Cũng không biết trải qua bao lâu Trang Mộc Ngôn theo gối đầu phía dưới xuất ra một khẩu súng, dùng hắn kia vẫn còn có thể sống động tay phải nắm chặt súng lục nhắm ngay chính mình đầu, sau đó nhắm mắt lại kiên định khấu hạ cò súng. Một tiếng súng vang qua đi, Mộc Ngôn đi vào phòng, liền nhìn đến Trang Mộc Ngôn tê liệt ngã xuống ở tại đầu giường. Huyết lưu đầu đầy, trên giường cũng đều là huyết, Mộc Ngôn đi qua đi, đứng ở Trang Mộc Ngôn thi thể phía trước lẳng lặng nói. Ta đến đây, sở hữu ngươi có thể yên tâm giải thoát rồi. Ta đã muốn hiểu được ý tứ của ngươi, yên tâm, Vu Hạ ta sẽ không động thủ, ngươi đi hảo, Mộc Ngôn tiếng nói vừa dứt Trang Mộc Ngôn thi thể rồi đột nhiên ngã xuống ván giường, biến hình trên mặt tựa hồ cũng dẫn theo một tia thỏa mãn cười. Khách chương.